Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 517, Vương Trảo Thú. Màu trắng huyết thú thân dài 12 đến 13 mét. Toàn thân không có lông tóc, cũng không có lân giáp, mặc dù 10 phần to lớn, nhưng thân thể lại cũng không tỏ ra cồng kềnh, ngược lại tỏ ra rất là thon dài. Nâng lên cơ bắp hiện lên hình giọt nước, tràn ngập cân xứng cảm nhận, mà làm người khác chú ý nhất là nó bốn chân thượng lợi trảo. Đều có tam trảo, chiều dài vượt qua 2 mét, hàn quang lấp lóe, tựa như là một thanh lại một thanh lưỡi dao khảm nạm tại này trên chân. Quả nhiên là vương trảo thú, nhìn thấy cái này huyết thú, rất trên mặt lộ ra quả nhiên màu. Theo Banit Nahum nơi nào, Gray biết muốn truy tung cái này thân thể loại hình vương cấp huyết thú ngoại bộ đặc thù. Hắn phát hiện cái này huyết thú cùng hắn tại thân thể năng lực, quyển sách này thượng nhìn thấy. Một loại thân thể loại hình vương cấp huyết thú vương trảo thú miêu tả giống nhau y hệt. Hiện tại tận mắt thấy, hắn lập tức đánh giá ra trước mắt cái này thân thể loại hình vương cấp huyết thú đích thật là vương. Trảo thú, vương trảo thú, thân thể loại hình vương cấp huyết thú, này dáng người rong ròng cao ở trong ẩn chứa tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Cả hai đều có thể đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Bằng vào tốc độ như vậy cùng lực lượng, sức chiến đấu của nó không kém gì nguyên tố loại vương cấp huyết thú. Trên chân lợi trảo, cực độ sắc bén. Nguyên tố loại vương cấp huyết thú nếu là bị nó cận thân, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Vương trảo thú ánh mắt hướng Gray vị trí nhìn một cái, cuối cùng tịnh không có để ý Gray, đại khái là cảm thấy Gray hình thể còn chưa đủ nhét kẽ răng, bắt đầu phối hợp ăn. Phốp, dài tới 2 mét lợi trảo duỗi ra, 10 phần thoải mái mà vạch một cái rồi dán xương sườn. Hình bò huyết thú trên người một mảng lớn huyết nhục liền bị gọt xuống dưới. Bị nó nhẹ nhõm nhấm nuốt nuốt xuống. Toàn bộ ăn quá trình 10 phần, yêu nhã. Tựa như là một cái kỹ nghệ tinh xảo đầu bếp. Cầm đao cụ, tại theo đã nướng chín dê trên người. Mảnh tiếp theo mảnh lại một mảnh thịt. Vẻn vẹn hơn 10 phút. Thể dài tới 7-8 mét hình bò huyết thú. Liền chỉ còn lại một đống mang máu xương cốt, huyết nhục toàn bộ đều đi vào vương trảo thú trong bụng. Hoàn thành ăn, vương trảo thú tại đất tuyết ở trong xoa xoa nhuốm máu lợi trảo. Lại nhìn Gray phương hướng một chút, đạp trên nhàn nhã bước chân rời đi. Bạch, phía sau màu xanh đen cánh bắt trước ngụy trang mà ra. Gray bay lên không trung, đi theo vương trảo thú sau lưng. Hắn hiện tại vận dụng bạch ngân vũ khí, lại hoặc là vận dụng huyết kỹ, đều có thể đem chiến lực đạt tới vương cấp. Bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay, không có vương cấp hiệp trợ tình huống dưới, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bạch ngân vũ khí cùng huyết kỹ cũng không có thể bền bỉ. Nếu là ban đêm lời nói, ngược lại là có thể thao túng U Linh đến giết chết cái này vương thú. Bất quá rất đáng tiếc hiện tại là ban ngày. Hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là theo chân đối phương. Sau đó chờ Banit Nahum chạy đến tụ hợp. Vừa rồi hắn cũng đã thông qua tinh thần liên hệ triệu hoán Banit Nahum. Tin tưởng không lâu sau đó Banit Nahum liền sẽ chạy đến. Theo đuôi vương trảo thú. Bay qua mười mấy tòa băng sơn sau, Gray gặp được một chỗ bên cạnh có chỗ lõm xuống băng sơn. Lại tới đây, vương trảo thú nằm vào băng sơn chỗ lõm xuống, nghỉ ngơi. Đối với huyết thú tới nói, ăn no rồi uống đã chuyện sau đó tự nhiên chính là ngủ. Cái này vương trảo thú hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn một giờ về sau, nương theo kịch liệt tiếng xé gió. Banit Nahum đến, ngao Banit Nahum xuất hiện động tĩnh đem vương trảo thú kinh động. Phát giác được Banit Nahum trên người uy áp, vương trảo thú bò người lên. phát ra tính uy hiếp đe dọa âm thanh. Ra tay, sớm đã chờ đến không nhịn được Gray. Hướng về phía Banit Nahum hạ đạt ra tay mệnh lệnh. Ô ô kiếm hình bạch ngân vũ khí xuất hiện tại Banit Nahum trong tay. Trên bầu trời, một cái thật lớn màu xanh vòi rồng xuất hiện. Hướng về phía lấy trên mặt đất vương chảo thú tập kích mà đi. Cùng lúc đó, Banit Nahum tự thân bước chân dẫm ở trong hư không. Không khí nổi lên một trận gợn sóng. Cũng nhanh chóng hướng về phía lấy trên mặt đất vương chảo thú tới gần. Phốp, phốp, phốp, nương tựa vương chảo thú băng sơn. Cao túc mấy trăm mét. Tại to lớn màu xanh vòi rồng phía dưới. Âm vang sụp đổ. Vô số vụn băng vẩy ra, nhưng trong đó cũng không có vương chảo thú thân ảnh. Tại màu xanh vòi rồng rơi xuống trước đó, vương chảo thú thân ảnh hóa thành một đạo bạch sắc hư ảnh. Biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Tránh đi này đạo thanh sắc vòi rồng, làm lực lượng tốc độ hình huyết thú. Vương chảo thú tốc độ hiển nhiên là cực nhanh. Siêu! Vương chảo thú tốc độ cực nhanh, Banit Nahum tốc độ cũng không chậm. Này tu luyện huyết pháp không chỉ là nguyên tố loại huyết pháp, tốc độ đồng dạng là có thể đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Tốc độ không chậm chút nào tại vương chảo thú, nương theo âm tiếng gào, Banit Nahum hướng về vương chảo thú nhanh chóng tới gần. Kiếm trong tay hình bạch ngân vũ khí thanh quang quấn quanh. Một kiếm gọt hướng về phía vương chảo thú yết hầu. Bạch, ngay tại trường kiếm sắp gọt đến vương chảo thú yết hầu thời điểm, vương chảo thú thân thể khổng lồ đột nhiên một cái xoay người, xuất hiện ở Banit Nahum bên cạnh thân. Chiều dài đạt tới 2 mét lợi chảo, hàn quang lấp lóe, nhanh chóng hướng về Banit Nahum vồ xuống. Phốp, lợi chảo chộp vào hàn băng bên trên. Hàn băng xuất hiện tam đạo trưởng lớn lên vết rách, lan tràn đi ra cực xa cực xa. Ngay tại vương chảo thú lợi chảo sắp bắt được Banit Nahum thời điểm, Banit Nahum nhanh chóng bên cạnh rời đi ra mấy chục mét, tránh đi một chảo này. Siêu, siêu, siêu, đây là tốc độ so đấu. Ủng có tốc độ cực nhanh một người một thú, không ngừng tránh né lấy công kích của đối phương. Sau đó lại tùy thời tập kích đối phương. Băng thiên tuyết địa bên trong, một lớn một nhỏ hai thân ảnh nhanh chóng di động tới. Những nơi đi qua, khối lớn khối nhỏ khối băng văng khắp nơi. Hừ, liên tục giao thủ. Đột nhiên, Banit Nahum hừ lạnh phát ra. Một kiếm lăng không hướng về vương chảo thú chém ra. Đại lượng giao gió phô thiên cái địa, hướng về vương chảo thú tập kích mà đi. Phốp, phốp, phốp. Đột nhiên phạm vi công kích làm vương chảo thú trở tay không kịp. Mặc dù vương chảo thú tốc độ tính linh hoạt cực cao, nhưng khoảng cách thực sự quá gần. Liên tục tránh né cùng lấy lợi chảo chém nát không ít giao gió sau, cuối cùng không có thể hoàn toàn tránh rơi. Bị từng đạo giao gió bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Trên người nở rộ đạo đạo bông tuyết. Đúng lúc này, vẫn luôn tại tùy thời ra tay Gray động. Huyết sắc trường thương tăng phúc. Một đạo thật lớn màu đen vòi rồng càn quét hướng về phía bị giao gió bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Khống chế không được thân thể của mình vương chảo thú. Ô né tránh không được vương chảo thú. Trực tiếp bị màu đen vòi rồng cuốn vào trong đó, phát ra phẫn nộ cùng thê lương tiếng kêu, làm sương mù màu đen tiêu tán. Băng tuyết mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt tới vài trăm mét hố to. Hố to trung tâm, vương chảo thú toàn thân trên dưới nhiều chỗ máu thịt be bét. Máu tươi càng không ngừng nằm ra, bộ dáng cực kỳ thê thảm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thân là am hiểu tốc độ cùng lực lượng thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Vương chảo thú phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường. Cứng rắn chịu Gray bạch ngân vũ khí tăng phúc, uy lực đạt tới vương cấp đỉnh phong một kích. bị thương không nhẹ là tất nhiên. Siêu, Banit Nahum xuất hiện ở bị thương không nhẹ vương chảo thú bên cạnh. Thanh quang quấn quanh trường kiếm, một kiếm hoa hướng về phía vương chảo thú yết hầu. Cảm thấy tử vong uy hiếp, vương chảo thú hoảng sợ, vung ra lợi chảo ngăn cản. Keng, lợi chảo cùng trường kiếm màu xanh va chạm, nhưng sau một khắc, một cỗ cự lực đánh úp về phía lợi chảo bị chấn ra, mà trường kiếm màu xanh thì tiếp tục gọt hướng về phía vương chảo thú yết hầu. Vương cấp chiến lực tại trải qua bạch ngân vũ khí tăng phúc, uy lực hiển nhiên so với vương chảo thú chiến lực càng mạnh. Vương chảo thú hoảng sợ tránh né, nhưng bởi vì vừa rồi bị thương, chân của nó không có trước đó linh hoạt, cuối cùng chậm nửa nhịp. Phốp, trường kiếm màu xanh xẹt qua vương chảo thú yết hầu. Vương chảo thú yết hầu lập tức máu tươi văng tung tóe. Ô ô, yết hầu bị vạch phá. Vương chảo thú phát ra hở tê minh. Răng rác, trước khi chết, vương chảo thú cuồng loạn tập kích có thể nhìn thấy hết thảy. Hàn băng mặt đất tại nó lợi chảo phía dưới, xuất hiện một đạo lại một đạo to lớn vết rách, lan tràn hướng về phía vài trăm mét bên ngoài, vụn băng càng là văng khắp nơi, mỗi một khối uy lực đều tựa như là đạn pháo. Tạp ở nơi nào, địa phương nào liền lõm một mảng lớn. Banit Nahum trực tiếp thối lui đến không trung, tĩnh tĩnh mà nhìn vương chảo thú lâm dẫy chết. Trọn vẹn mấy phút sau, vương chảo thú mới hoàn toàn chết đi. Rồi hạ xuống, thu lấy máu, giết chết vương chảo thú quá trình cực kỳ thuận lợi. Có thể nói là không có phí quá nhiều công phu. Trong bất chi bất giác, hắn bây giờ chiến lực đã có thể làm được tùy tiện giết chết vương cấp huyết thú. Tất nhiên, ở trong đó chủ lực là Barret, Nahum, toàn bộ quá trình chiến đấu hắn chỉ xuất một lần tay. Bất quá Banit Nahum là bởi vì máu của hắn thú năng lực mà phục sinh, hoàn toàn chịu hắn khống chế, tự nhiên cũng là chiến lực của hắn. Thứ ba cái vương cấp, vận dụng khống thi năng lực, toàn thân mang thương vương chảo thú theo trên mặt đất đứng lên. Đến tận đây Gray trong tay lần nữa tăng thêm một cái vương cấp chiến lực. Bây giờ, trong tay hắn đã có tam đại vương cấp chiến lực. Băng phách vương thú, Banit Nahum cùng hiện tại vương chảo thú. Hắn hiện tại, không phải vương cấp, rất là vương cấp. Đối mặt hắn này tam đại chiến lực, phổ thông vương cấp căn bản không đáng chú ý. Như là đã đến nơi này, vậy liền đi xem một chút đi. Chuyến này vô tận băng nguyên hành trình mục đích đã đạt thành. Bất quá Gray cũng không tính như vậy trở về, mà là chuẩn bị tiếp tục hướng về vô tận băng nguyên chỗ sâu xâm nhập. Theo Francis nói, thế giới bình chướng vị tại thế giới bên cạnh. Đây là một đạo đem toàn bộ thế giới bao khỏa bình chướng. Chính là bởi vì đạo này bình chướng, bọn họ chỗ thế giới này mới cùng thế giới khác cô lập ra. Bọn họ cũng bị vây chết trong thế giới này, không cách nào rời đi, mà cũng chính bởi vì lớp bình phong này, thế giới mới sẽ không nhận ngoại lai tai họa xâm nhập. Trên thực tế, ở thế giới bên ngoài, là có được đủ loại tai nạn, như đến từ thế giới khác cường địch, như phân ly ở thế giới bên ngoài tai ếch cấp huyết thú, lại như các loại hủy diệt cấp thiên tai. Thế giới bình chướng mặc dù làm thế giới này người trung thân khó mà rời đi thế giới này, nhưng cũng đem thế giới này người bảo vệ, cho nên rất khó có thể nói rõ được thế giới bình chướng đến tột cùng là tốt hay xấu. Bá bạch một đường hướng vô tận băng nguyên chỗ sâu xâm nhập, trọn vẹn phi hành hơn 10 ngày thời gian, phía trước trở nên không có đường, một đạo đen như mực bình chướng xuất hiện. Đây là một đạo cực kỳ khoa trương bình chướng, liếc nhìn lại trông không đến cuối cùng, ngang qua tại con đường phía trước, lan tràn hướng lên bầu trời. Toàn bộ bình chướng cực kỳ hắc ám cùng thâm thúy, như là tinh không vô tận, chỉ là lại không có bất kỳ cái gì ánh sao.